3000 kiếm giới, tác giả, Minh Triệt Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 195, chương 195, Nữ Vương Hiệp Nghị. Người thừa kế Tô Giả, ngươi rất thông minh, nhưng là cũng rất to gan. Tô Giả đối với Anis lại bao lại cách trước lời nói không thể đưa hay. Không, hắn không biết Anis có phải hay không là hiểu lầm cái gì. Nhưng nàng một ít suy đoán rất đúng. Hắn yêu cầu cái này bí cảnh. Hơn nữa còn là toàn bộ bí cảnh. Ngươi biết Lục Thanh Thanh sao? Nghe được cái tên này, Anis trên mặt lạnh ý mới thoáng hòa tan. Nàng là chủ nhân thân nhân. Cũng là cái này bí cảnh thủ hộ giả. Chỉ bất quá nàng đã cực kỳ lâu chưa từng xuất hiện rồi. Tô Giả nhận được Anis lời nói tiếp. Tục nói. Bởi vì nàng quá lâu chưa từng xuất hiện rồi, cho nên rất nhiều người bởi vì nàng lại cũng sẽ không xuất hiện rồi. Lâu ngày bây giờ bí cảnh đã chia năm xẻ bảy, cường đại dị loại sinh mệnh mỗi người là vương. Anis đối với Tô Giả trần thuật không có phản bác. Ngược lại là có lòng tốt khuyên cáo hắn, người thừa kế Tô Giả, người chỉ là đoán được một bộ phận mà thôi. Cái này bí cảnh không có ngươi tưởng tượng đơn giản như vậy. Nhưng là bây giờ ta quyết định phải ở chỗ này thành lập môn phái. Ngươi cảm thấy ta phải nên làm như thế nào đây? Nghe được Tô Giả quyết định, Anis đôi mắt lại bắt đầu thay đổi tinh lượng trong sáng. Nhưng là nàng kỳ quái phát hiện mình dị năng lại thật đối Tô Giả không hề có tác dụng thời điểm. Phỉ thúy mâu quang mới chậm rãi ảm đạm xuống. Cái này bí cảnh cực kỳ bài xích người ngoại lai. Ta cho là hay lại là thừa dịp còn sớm bỏ đi ngươi ý nghĩ hảo huyền. Đến đây Anis cũng không có căm thù Tô Giả. Hơn nữa còn biểu hiện ra tia tia có lòng tốt. Này lệnh Tô Giả có chút hiếu kỳ. Cho nên hắn đi thẳng vào vấn đề trực tiếp hỏi. Ta cho là tinh linh tộc là một cái rất tốt đồng bạn. Ta cũng không có muốn thống trị ai. Mọi người sống chung hòa bình không được chứ? Anis nghẹo đầu có chút không giải thích đạo. Người thừa kế Tô Giả. Từ đối với Lục Thanh Thanh tôn kính. Ta mới chịu đáp ứng ngươi yêu cầu nói chuyện với ngươi. Nhưng là nếu như ngươi nói tiếp một ít ngây thơ buồn cười nội dung. Như vậy ngươi có thể đi. Tô Giả điểm thiên. Chỉ có thể bất đắc dĩ thở dài một câu. Ta đây chỉ có thể tự cướp địa phương. Cái này bí cảnh có rất nhiều nhân vật mạnh mẽ. Bọn họ cũng không cam lòng trói buộc ở nơi này bí cảnh bên trong. Nhưng là cái này bí cảnh áp chế lực phi thường mạnh. Bất quá cho dù như vậy, nắm giữ thủ hộ kiếm ngươi cũng chưa chắc có thể chiến thắng bọn họ. Tô Giả, dự cảm, đã bắt đầu vận chuyển. Hắn đã loáng thoáng từ Anis lời nói. Phân tích ra một ít khả năng. Ngươi cũng rất cường đại, cho nên cũng nhận được rồi bí cảnh cán trả. Anis đôi mắt lúc sáng lúc tối, bỗng lúc này có chút lười biếng dựa vào ở ngai vàng. Thở dài một cái này bí cảnh hạn chế là lấy nhân loại các ngươi trọng sinh cảnh làm tiêu chuẩn. Một khi có sinh mệnh vượt qua cực hạn này, cũng sẽ bị bí cảnh lực lượng thật sự cán trả. Đây chính là bây giờ ngươi một bộ tiểu cô nương bộ. Dáng nguyên nhân, chúng ta ở chỗ này làm quá lâu, căn bản không áp chế được thể nội lực lượng. Tô Giả suy nghĩ một chút cũng phải. Một cái nhận biết Lục Thanh Thanh tinh linh, sợ rằng phải cùng bách sát là lúc ban đầu một nhóm kia dị loại sinh mệnh. Sống ngàn năm tinh linh bây giờ cũng đã trở thành nữ vương. Nếu không có bí cảnh hạn chế, chỉ sợ sớm đã đột phá trọng sinh cảnh rồi. Bất quá Tô Giả còn có một cái dấu ở đáy lòng nghi vấn. Này thời điểm nói ra, người không thể rời bỏ Phỉ Thúy Đình Viện chứ. Anis nhắm lại con mắt, nhưng là có thể thấy dưới mí mắt con người qua lại chuyển động. Tô Giả lời nói tựa hồ đau nhói nàng xương sườn mềm. Nhưng là Tô Giả câu nói tiếp theo lại để cho nàng đã sớm tịch mịch như băng tâm. Xuất hiện vỡ vụn triệu chứng, ta có thể giúp ngươi rời đi nơi này, thậm chí rời đi bí cảnh. Anis bỗng dưng từ ngai vàng cơ hồ là nhảy cỡn lên. Bất quá Anis phát hiện mình thất thố sau đó, lại lần nữa ngồi ngay ngắn ở ngai vàng, nhưng là trong giọng nói phảng phất mang theo kỳ vọng tâm tình. Ta tại sao không thể rời bỏ nơi này? Tô giả không biết đây là dò xét hay lại là khảo nghiệm. Tóm lại Tô giả đem lần đầu tiên ở bí cảnh cùng Long Tích chiến đấu trải qua nói một lần. Cũng vì vậy suy đoán Anis nhất định có chính mình nổi khổ. Bằng không tuyệt sẽ không để cho tinh linh tộc thủ hộ thánh thú đi một mình đối mặt Long Tích cái. Quái vật này, người thừa kế Tô giả, người thật rất thông minh. Nhưng là ngươi biết ta không thể rời bỏ nơi này nguyên nhân sao? Tô giả lắc đầu một cái. Thần minh người bí cảnh quả nhiên không phải là hắn có thể nhìn thấu. Bởi vì ta rất cường đại. Tô giả không hiểu lắm. Hắn biết Anis rất mạnh. Nhưng là giữa hai người này có quan hệ gì đây? Chỗ ngồi này Phỉ Thúy Đình Viện cũng không phải là tinh linh xây. Mà là bí cảnh vì vây khốn ta hành động. Tự đi diễn sinh ra tới nhà tù. Tô giả đáy lòng sinh ra một hơi khí lạnh. Anis cường đại hắn cũng không có một rõ ràng khái niệm. Nhưng là hắn ở trong lòng đã bắt đầu so sánh. Ban đầu Long Tích chỉ là bị hắc sát vây khốn tuyền nhãn bên dưới. Mà bách sát cũng chỉ là bị khốn trụ ở hư không thạch bên trong. Như cũ còn có thể đi tự nhiên. Mà Anis rốt cuộc cường đại đến trình độ nào, không chỉ có bị bí cảnh cắn trả bề ngoài biến thành tiểu cô nương, hơn nữa còn nhô lên một tòa nhà tù tới khống chế được nàng. Bách sát cùng Long Tích thực lực không nghi ngờ chút nào đều là hóa tinh cảnh thực lực. Nhưng như vậy so ra, chỉ sợ hắn hai buộc lại cũng không sánh nổi Anis một đầu ngón tay. Ngươi tại sao đem những này đều nói cho ta? Bởi vì ngươi hứa hẹn quá đem ta mang đi ra ngoài. Tô giả cười khổ nói. Ta chỉ có thể thử trợ giúp ngươi. Cũng không có tuyệt đối nắm chặt. Ta, Phỉ Thúy Kim Mâu, là có thể nhìn thấu lời nói dối chân thực chi nhãn. Mặc dù ta kỳ quái tại sao nhìn không thấu được ngươi. Nhưng là lại cũng không ảnh hưởng ta nghĩ rằng. Tô giả giang hai tay ra nói. Ta nhất định đem hết khả năng mang ngươi rời đi nơi này. Như vậy bây giờ các ngươi có thể an tâm. Ở lại chỗ này. Nhưng là bộ tộc của ngươi nhân nhìn không quá vui vẻ chúng ta. Anis không nghĩ. Tới Tô giả sẽ còn để ý hắn tộc nhân. Ngươi mới vừa hạ thủ ác như vậy. Ta chút nào không nhìn ra ngươi đi quan tâm bọn họ tâm tình cùng cảm thụ. Ta nói rồi chúng ta có. Thể ở nơi này bí cảnh sống chung hòa bình. Như vậy ngươi nhân có thể tiến vào. Bất quá rất nhiều chuyện đều cần thảo luận kỹ hơn. Tô giả mỉm cười trêu nói. Ta nghĩ đến ngươi đã không kịp đợi. Anis tựa hồ cũng không cho là Tô giả là trêu chọc. Nàng chỉ là đúng sự thật trả lời. Hơn ngàn năm đều đi qua. Thời gian mấy chục năm vẫn là có thể kiên nhẫn chờ đợi. Vài chục năm. Lúc này con mắt của Anis lại bắt đầu lóe lên. Sau đó Tô giả cảm giác toàn bộ Phỉ Thúy Đình Viện có chút rung rung. Xuyên thấu qua Phỉ Thúy vách tường thời gian rảnh rỗi. Hắn có thể thấy từng cái cổ mộc hóa thân mềm dẻo nhuyễn tiên. Bày lên ẩn kiếm môn trước mặt mọi người. Đi đi, đem ngươi nhân mang vào đi. Tô giả sau lưng vách tường hướng hai bên tách ra. Lộ ra một cái lối đi. Tô giả theo lối đi xoay người rời đi. Đem ẩn kiếm môn tất cả mọi người dẫn vào. Lần này nghênh đón bọn họ hay lại là kia bốn cái tinh linh. Chỉ bất quá ở trên người bọn họ lại cũng không cảm giác được một tia ngạo khí tồn tại. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc. Mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.